Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2952, chỗ cần đến, đạo tổ bí cảnh, xác thực ở đế lộ chiến, nhưng là ở cái gì khu vực không người biết được, loại này bí cảnh đều bị đế lộ chiến trưởng quản, đế lộ chiến các đời cũng truyền xuống tổ huấn. Không tới thời khắc mấu chốt không cho phép mở ra đạo tổ bí cảnh. Khoảng cách lần trước mở ra đã là thái cổ những năm cuối. Đạo lăng không rõ ràng cực đạo đại đế năm đó có hay không tiến vào đạo tổ bí cảnh. Lần này đạo tổ bí cảnh mở ra, đưa tới cường giả quá nhiều. Cố nhiên bá chủ mới có tư cách ở đạo tổ bí cảnh bên trong toàn thân trở ra. Thế nhưng lần này không giống, chư vương đều muốn tham dự vào, tối thiểu cũng có hơn vạn cường giả chuẩn bị tiến vào đạo tổ bí cảnh. Đây là một việc lớn, vùng vũ trụ này nhiều như vậy anh kiệt đều tiến vào đạo tổ bí cảnh, gây nên các đại giáo quan tâm. Suy nghĩ một chút liền biết đạo tổ bí cảnh chính là chân chính tạo hóa địa. Bằng không đại trưởng lão cũng sẽ không liên hợp nhiều cường giả như vậy mở ra đạo tổ bí cảnh. Lẽ nào đại trưởng lão cũng muốn đi vào đạo tổ bí cảnh? Không thể, đây là tạo hóa địa, không cho phép quá mạnh mẽ tu sĩ tiến vào. Đạo tổ bí cảnh chủ yếu vẫn là bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ bí cảnh. Đại trưởng lão liên hợp các thế lực lớn, phỏng chừng là muốn mở ra đạo tổ bí cảnh, đáng tiếc. Ta tu luyện không đến nơi đến chốn, không cách nào tiến vào đạo tổ bí cảnh. Nghe đồn đạo tổ bí cảnh bên trong phi thường hung hiểm. Cái này cũng là đạo tổ lưu lại thử thách, đó là tự nhiên. Đạo tổ lưu lại bí cảnh, có người có tài mới chiếm được, người bình thường sợ là không chiếm được. Không biết này Đại đạo kinh, đến cùng sẽ bị ai được đi, khu vực này nghị luận sôi nổi. Đi về đạo tổ bí cảnh đường nối liền nằm ngang ở đế thành bên trong. Nghe đồn đạo tổ bí cảnh nằm ngang ở đế lộ chiến thất thiên quan một cái nào đó thần bí địa vực. Dĩ vãng cũng có anh kiệt ý đồ tìm kiếm, đáng tiếc căn bản không tìm được. Chỉ có đế lộ chiến mới có thể đi về đạo tổ bí cảnh khu vực biên giới. Thời không điểm bên trong, đã là hội tụ đếm không hết cường giả. Chư vương ẩn núp, tuổi trẻ bá chủ đứng ngang một phương. Một ít ủng có vô địch tiềm năng nhân kiệt khủng bố phụ cận tập hợp rất nhiều cường giả. Chỉ có tiên hỏa, vực vị trí khu vực đối lập với yên tĩnh. Phần tiên gây ra động tĩnh quá to lớn, ai cũng không muốn đắc tội một tôn tương lai có rất lớn hy vọng bước vào đế cảnh phần tiên. Huống chi này tiên hỏa vực há có thể là giấy, thiên tử hậu tuyển nhân dĩ nhiên đến rồi ba vị. Nơi đây náo động, thiên ngoại thiên cường giả tới chỗ này, ai cũng không nghĩ tới lại tới nữa rồi hai vị, tam đại thiên ngoại thiên cường giả. Khí tức bức người, quả thực như là ba tôn hừng hực đại nhật đang thiêu đốt. Trong cơ thể thiên hỏa huyết sôi trào, lệnh người xung quanh cảm giác huyết thống đều đang run rẩy. Đây là một loại phi thường nghịch thiên hỏa huyết thống, thiên ngoại thiên xưng là trời xanh máu, chúng sinh chúa tể huyết thống, đạo chủ, che lấp bộ tộc ta mẫu khí gợn sóng, thiên vũ con mắt lạnh lẽo. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, thiên anh để bảo đảm hoàn toàn, thiên ngoại thiên lại tới nữa rồi hai cái thiên tử hậu tuyển nhân. Tam đại thiên tử hậu tuyển nhân, một tôn so với một tôn mạnh mẽ, một khi liên thủ chiến lực vô cùng, trấn áp đạo lăng lấy đi mẫu khí nên phi thường dễ dàng. Đại trưởng lão nhắc nhở đạo lăng phải cẩn thận một ít. Thiên ngoại thiên gốc gác công lường được, hiện tại nhìn chằm chằm đạo lăng, tuyệt đối sẽ phát động lôi đình thế tiến công. Cái thế lực này rốt cuộc liền đại trưởng lão đều nhìn không thấu. Này đồ vật đến cùng là lai lịch gì? Để thiên ngoại thiên điên cuồng như thế. Đạo lăng ngờ vực, không trọn vẹn đạo ấn lai lịch khẳng định lớn vô cùng. Bằng không thiên ngoại thiên sẽ không coi trọng như vậy. Tuyệt đối không phải thứ bình thường. Chỉ có điều bảo vật này hắn không cách nào vận chuyển. Tạm thời đánh giá không ra đến đáy thuộc về cái gì cấp bậc. Có thể tuyệt đối sẽ không thấp. Trong đại điện hội tụ hơn vạn cường giả. Không có một kẻ yếu. Từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Chờ mong đạo tổ bí cảnh bên trong từng trải. Có thể được một ít đại tạo hóa tương lai cũng có thể danh chấn vùng tinh không vũ trụ này. Khởi hành, đã là đêm khuya. Cái này cự điện khắc lại rườm rà thời không trận văn. Mở ra thời khắc, thời không gợn sóng cuồn cuộn. Đấu chuyển tinh di, đều ảnh hưởng sức mạnh của tháng năm. Ầm ầm, cự điện rung động một thoáng. Liên phá không biến mất. Trốn vào đường hầm thời không bên trong. Đạo tổ bí cảnh dù sao cũng là đế lộ chiến đáng sợ nhất bí cảnh một trong. Bảo tồn thủ đoạn phi thường hoàn thiện. Chỉ có thông qua đường hầm thời không mới có thể sưu tầm đến chỗ cần đến. Cự điện lập tức tọa lạc ở thời không bên trong. Thậm chí nó đang thức tỉnh hoành hành. Theo đường hầm thời không hướng về đạo tổ bí cảnh khởi hành. Điện nội yên tĩnh một mảnh, thương cổ khí tức chảy xuôi mà vào, ai cũng có thể nhìn ra đường hầm thời không tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa. Rất khả năng là đạo tổ bố trí xuống đến, mạnh như hư gia bực này nắm giữ hư không thiên bi vô thượng thế lực, đều không nhìn ra cái này đường hầm thời không huyền cơ. Thậm chí dọc theo đường đi nhiều lần rời đi phương hướng. Theo đường hầm thời không không đoạn hoành độ, tựa hồ muốn ngang qua đến một cái thần bí trong vũ trụ. Đại trưởng lão, đạo tổ bí cảnh nếu cần thủ đoạn đặc thù mới có thể mở ra. Tại sao lại bày trận như thế rườm rà hậu chiêu? Có người không rõ, bắt đầu truy hỏi, phòng bị cũng không phải là ta giới cường giả. Đại trưởng lão nói ra một câu nói. Gây nên bốn phía người khiếp sợ. Chẳng lẽ dị vực cũng muốn lấy được đạo tổ bí cảnh hay sao? Nhớ kỹ, đạo tổ tu hành thông thiên triệt địa, chúng ta đều không thể ngước nhìn. Có thể cùng dị vực tổ vương sánh vai. Đạo tổ lưu lại bí cảnh, coi như là dị vực đều trông mà thèm ni. Đối với dị vực tổ vương, điện nội cường giả cũng giải một ít. Nghe đồn tổ vương chính là dị vực người mạnh nhất, chiến lực không cách nào cân nhắc. Thế nhưng bọn họ biết được tổ vương được xưng đế trung chi vương. Này không khác nào không đang nói rõ, đế cũng có mạnh yếu, mà tổ vương hoặc là vùng vũ trụ này vô địch giả. Toàn bộ đều là trong cổ sử thành tựu nhân vật đáng sợ nhất, được xưng vô địch tinh không. Vô tận năm tháng đều qua, có thể tưởng tượng được, tổ vương chính là vùng vũ trụ này tu hành mục tiêu cuối cùng. Đối với tổ vương mặt trên còn có không có càng cường, cổ sử không có khảo chứng. Vô tận năm tháng trôi qua, căn bản chưa từng xuất hiện người như thế. Cự điện đầy đủ ở đường hầm thời không bên trong vượt qua một cả ngày. Vừa mới đến chỗ cần đến, u ám không gian, sức sống hoàn toàn không có, tinh khí đất trời mảy may đều không có. Nơi này chính là một mảnh tử địa, coi như là đại đạo đều không tồn tại, phảng phất đi tới một mảnh hoàn toàn tách biệt với thế gian địa vực. Trong thiên địa mảy may động tĩnh đều không có, yên tĩnh làm người sợ hãi. Cự điện ngừng ở đây. Đại trưởng lão những cường giả này toàn bộ đi ra. Đại trưởng lão cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Đạo tổ bí cảnh liền phong ấn tại nơi này phụ cận. Nơi này có một tầng phong ấn. Khi bọn họ đi vào bên trong một đoạn đường, tất cả mọi người khiếp sợ. Tầng này phong ấn không khỏi quá khủng bố, vô cùng vô tận thô to đạo ngân rủ xuống đến, đan dệt chùm ánh sáng lộng lẫy, như là một cái đại đạo thâm uyên. Thế nhưng nó phi thường yên tĩnh, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, một khi tùy tiện tới gần, tuyệt đối sẽ bị xóa bỏ không còn một múng. Thật là đáng sợ phong ấn, đại đế mới có thể lay động thiên anh đều phi thường giật mình. Tầng này phong ấn quá vĩ đại, sâu không lường được, mỗi một tia đạo ngân đều trường tồn cùng thế gian, thậm chí nó vị trí khu vực, bốn phía đại đạo hoàn toàn không có. Điều này nói rõ đạo tổ lưu lại cái này lối vào, bất kỳ đại đạo đều sẽ bị hung hăng thôn phệ không còn một múng. Tiên thiên đạo thể rất không bình tĩnh, đạo thể của hắn ở tự chủ nổ vang, tâm sinh một tia cảm ứng. Điều này làm cho hắn phi thường kích động, lẽ nào đạo tổ đúng là tiên thiên đạo thể? Nếu như đúng là nếu như vậy, tiên thiên đạo thể ở đây sợ là sẽ phải có đại kỳ ngộ. Những năm gần đây, tiên thiên đạo thể tu luyện là nhanh nhất, rất nhanh sẽ bước vào tầng 4 tôn chủ. Hắn rốt cuộc được chuẩn đế đạo quả, bốn phía người con mắt có chút lạnh, đặc biệt thiên ngoại thiên cường giả, đối với đại đạo kinh tình thế bắt buộc. Nhưng là nơi này đứng một cái tiên thiên đạo thể, hắn được đại đạo kinh hy vọng cũng không nhỏ, lại là đạo chủ phủ nhân mã, được lắm tiên thiên đạo thể. Thiên vũ chắp hai tay sau lưng, đầu đầy tóc vàng khoác vai, cùng với đồng hành hai đại thiên tử hậu tuyển nhân con mắt đều là có chút lạnh. Thiên tử muốn đại đạo kinh, ai đều không thể chấm mút. Chúng ta cùng đạo chủ thật là có duyên. Không vội, đạo tổ bí cảnh ở thu thập đạo chủ. Đại đạo kinh nhất định phải mang đi, thiên tử muốn hoàn thiện vô địch kinh. Nho nhỏ đạo chủ không ngăn được thiên tử đại vận may. Đại đạo kinh sự tình ta một điểm đều không lo lắng. Thiên tử tương lai nhất định là chúng sinh chi chủ. Thiên vũ lắc đầu, không cảm thấy sẽ có cái gì dị biến. Bọn họ đến rồi ba đại cường giả, một khi liên thủ ai cũng không sợ. Hết chương.